Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu vừa về đến cửa nhà thì túi kẹo cô mang theo cũng đã phát hết sạch. Cô đưa tay gõ cửa, Lý Lệ Huệ vừa mở cửa đã nhăn mặt, bịt mũi, "Chiêu Chiêu, con mang gì về mà hôi vậy?" Tần Chiêu Chiêu bật cười. Không phải hôi đâu mẹ, là mùi cá hố đấy à? Lý Lệ Huệ nhận lấy túi đồ con gái mang về, nhìn con cá dài ngoẵng trong tay, không khỏi tò mò, cá hố hả? Mẹ chưa nghe thấy bao giờ, trông nó như thế này sao? Hồi đó, giao thông chưa phát triển, mà hải thị lại xa biển, việc vận chuyển và bảo quản hải sản rất khó khăn, người dân nơi đây ít khi có cơ hội ăn cá biển. Thậm chí còn chẳng biết mặt mũi chúng ra sao. Tần Chiêu Chiêu cười giải thích. Là cá biển đó mẹ. Mẹ chưa thấy cũng bình thường thôi à. Lý Lệ Hoa ngó nghiêng con cá. Cau mày, cá biển mà trông thế này sao? Mùi nồng thế này có ngon không con? Người thích thì thấy ngon à. Cá biển có vị đậm đà hơn cá nước ngọt. Loại này chỉ có một xương giữa. Thịt nhiều, dễ ăn lắm. Mẹ chưa từng thấy con cá nào như thế. Con lấy đâu ra vậy? Đồng nghiệp của mẹ chồng con mang từ quê lên biếu đấy à? Lý Lệ Hoa nghe vậy thì cảm thán. Ông bà thông gia thật tốt. Cái gì cũng nghĩ đến bố mẹ con. Đồ quý thế này, vợ chồng con cứ giữ mà ăn. Còn mang về đây làm gì? Tần Chiêu Chiêu cười. Mẹ đừng khách sáo. Đây là tấm lòng của bố mẹ chồng con mà. Nói rồi, cô theo mẹ vào bếp. Lý Lệ Hoa đặt cá vào chậu nhưng loay hoay không biết làm thế nào. Tần Chiêu Chiêu đã quá quen thuộc với cá hố. Cô nhanh tay cắt cá thành từng khúc, moi ruột, làm sạch rồi chỉ mẹ cách nấu. Sau cùng, cô dặn, nhà mình không có tủ lạnh, không để lâu được, trưa nay mẹ làm hết luôn nhé. Dọn dẹp xong xuôi, cô mới nhớ ra từ nãy đến giờ không thấy bố đâu. Cô hỏi, mẹ, bố đâu rồi à? Sao không thấy ở nhà? Lý Lệ Huệ đưa cô cục xà phòng rửa tay. Thở dài đáp, bố con đưa bà nội đi bệnh viện rồi. Tần Chiêu Chiêu giật mình. Lo lắng hỏi, bà bị sao thế mẹ? Con còn nhớ chuyện mẹ kể lần trước không? Bà nội con bị ngã gãy tay. Thím hai lại dẫn bà sang đòi tiền thuốc ấy. Con nhớ chưa? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Con nhớ mà, cũng gần 3 tháng rồi. Giờ trời lạnh, bà kêu tay bị thương nhức nhối. Thế là chú hai lại đưa bà sang đòi bố mẹ đưa đi khám bệnh. Lúc con sinh, họ làm ngơ, coi như không biết, nhưng khi có chuyện thì lại tìm đến. Mẹ đã nói rồi, sau này không ai dính dáng đến ai nữa. Bố con cũng giận lắm, nhưng không muốn bà nội đến xưởng làm ầm ĩ. Cuối cùng đành phải đưa bà đi. Mẹ tức quá, không thèm đi theo. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy cũng thấy ấm ức thay bố mẹ. Chỉ vì nhà không có con trai, còn chú hai thì có, nên ông bà nội lúc nào cũng thiên vị. Bố mẹ cô không được coi ra gì. Đến tài sản của họ cũng bị nhắm tới để dành cho con trai chú hai. Ông bà chăm con cho chú, giúp đỡ việc nhà, đến cả căn nhà cũ cũng để lại cho cháu trai. Thế mà khi đau ốm lại quay sang tìm bố mẹ cô đòi tiền. Một gia đình như vậy, ai gặp phải cũng tức đến phát điên. Cứ thế này không ổn đâu mẹ. Lý Lệ Hoa thở dài. Mẹ biết chứ, nhưng nếu bố con không giúp, đảm bảo bà nội con với chú thím hai sẽ làm ầm lên ở xưởng. Công việc của bố mẹ sẽ bị ảnh hưởng ngay. Gặp phải gia đình như thế này, mẹ chỉ thấy xui xẻo. Ngày tháng còn dài, ông bà càng già, chuyện như thế này chắc còn tiếp diễn. Có lúc mẹ chỉ muốn liều với họ một trận cho xong. Ít ra cũng hả dạ. Mẹ đừng nghĩ thế, đổi mạng mình lấy mạng họ không đáng. Họ đâu bao giờ coi trọng bố mẹ. Cái kiểu tình thân này, không có cũng chẳng sao. Nhưng mà, chỉ sợ họ cứ đeo bám không chịu buông tha. Nếu thế thì phải để họ biết rằng hút máu người khác cũng phải trả giá. Lý Lệ Hoa sững lại, rồi nhìn con gái, con có cách gì à? Tần Chiêu Chiêu gật đầu, mau nói mẹ nghe. Tần Chiêu Chiêu liền kể cho mẹ nghe kế hoạch của mình. Lý Lệ Hoa nghe xong, ánh mắt có chút nghi ngờ. Có chắc là được không? Chắc chắn mà mẹ, cứ tin con, thấy con gái tự tin như vậy, bà cũng yên tâm hơn. Thực ra vào dịp Tết, ông bà nội với chú thím hai đã tới nhà, nói rằng vì chú hai có con trai nên muốn để lại căn nhà cho gia đình chú. Họ yêu cầu bố cô ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế. Trước mặt cô, ông bà cùng chú thím hai thản nhiên nói rằng cô đã gả đi. Coi như người ngoài, họ còn khẳng định sau này khi bố mẹ cô qua đời, tất cả tài sản sẽ để lại cho cháu trai của họ. Chính lúc đó, Tần Chiêu Chiêu đã nảy sinh ý định cắt đứt quan hệ với gia đình này. Dù linh hồn cô không thuộc về thân xác này, nhưng bố mẹ của nguyên chủ đã yêu thương cô như ruột thịt. Cô đã coi họ là bố mẹ ruột của mình. Cô không thể để họ bị bòn rút mãi như vậy. Trong lòng đã sớm có tính toán, nhưng chưa nói ra vì thời cơ chưa tới. Nhìn thấy con gái tự tin như vậy, Lý Lệ Hoa cũng bớt lo. Trên mặt dần có nụ cười. Ngồi thêm một lát, Tần Chiêu Chiêu đứng dậy muốn về. Dù sao ở nhà còn hai đứa con nhỏ, cô vẫn đang nuôi con bằng sữa mẹ, không thể rời đi lâu. Lý Lệ Hoa không giữ lại, tiễn cô ra ngoài. Tần Chiêu Chiêu đẩy xe đạp, Lý Lệ Hoa đi cùng, gặp ai trong khu cũng dừng lại chào hỏi đôi câu, thành ra đoạn đường ngắn mà đi mãi mới ra được cổng. Khi gần đến cổng lớn, họ thấy vợ của trưởng phòng Tôn đang đạp xe từ xa tới. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười chào bà ta, không ngờ người phụ nữ vốn dĩ luôn niềm nở với cô, lần này chỉ gật đầu qua loa. Mặt lạnh như tiền, không dừng lại mà lướt thẳng qua. Cô thoáng sững người, quay sang mẹ, thím Tôn bị làm sao vậy? Lý Lệ Hoa lắc đầu. Vinh Xuân Mai mới sinh con tối hôm trước. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Sinh con là chuyện vui mà. Sao mặt thím ấy lại như vậy? Chẳng lẽ sinh con gái? Cách chương.